sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, chương 142, trắng trợn thu mua. Sư Tâm Quốc, Bạch Ngân Thành, lúc đến mặt trời lặn thời gian. Một cái màu trắng bồ câu đưa tin phịch phịch rơi xuống bệ cửa sổ. Cước căn cột một cây giấy viết thư. Chỉ chốc lát sau, có lão sư nhân lấy đi bồ câu đưa tin tờ giấy. Đem nội dung bức thư truyền đến bá tước bên tai. Bá tước đại nhân, thảo phạt Minh Nhật Trấn đại quân tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại đã đem Minh Nhật Trấn cầm xuống. Qua một thời gian ngắn sẽ mang cường điệu trọng phạm người áp tải Bạch Ngân Thành. Lúc này bá tước, ngay tại thử kiếm trên sân, cùng một vị khác quý tộc kỵ sĩ so đấu kiếm thuật. Hai người lẫn nhau cầm cỡ lớn trọng kiếm, chạy như gió, mỗi lần đưa tay ở giữa đều sẽ nhấc lên một trận cực lớn cát bụi. Đợi đến hai người kịch chiến đến mồ hôi đầm đìa về sau, bá tước đại nhân tài thu tay lại, cũng tại tay mèo hầu gái hỗ trợ lau mồ hôi tình huống dưới đọc bồ câu đưa tin thư tín. Vương Thành, Vương Thất nhóm trễ một ngày mới thu được bồ câu đưa tin tin tức. Biết được quý tộc các đại quân đã thu phục Minh Nhật Trấn, lập tức thông cáo toàn thành, để tuyệt đại bộ phận các thú nhân đều cảm nhận được nhàn nhạt vui sướng. Phản sư phái không đủ gây sợ. Kiêu ngạo đám sư nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, đạt được một kết luận như vậy. Vào ở Vương Thành, tai mèo bọn thích khách nghe được tin tức, tất cả đều mộng, không nghĩ tới Minh Nhật Trấn sẽ đại bại. Nghĩ đến Minh Nhật Trấn không có, lỗ tai mèo nhóm nhau nhau buông xuống, sắc mặt trầm thấp đến cực hạn. Bất quá sau một phút, một cái khác bồ câu đưa tin gửi đến hoàn toàn tương phản tình báo. Minh Nhật Trấn đại hoạch toàn thắng, chớ lo lắng, tiếp tục dẫn đạo tin tức giả truyền bá. Trông thấy cái tin tức này, tai mèo bọn thích khách mới bỏ xuống trong lòng lớn huyền. Ta đã nói rồi, Minh Nhật Trấn làm sao có thể bại, phải biết ta lúc đi, súng kíp đã phát minh đến hơn 100 cán, đối phương tập quân tiến công lúc, súng kíp đã tạo ra 240 cái. Trầm thấp cái đuôi mèo bỗng nhiên dựng thẳng, trái phải nhẹ lay động. Hơn 100 cán súng kíp tính là gì? Người ta đại quân thế nhưng là có hơn 4.300 người. Súng kíp có giác tỉnh giả thao túng, có thể đề cao xác suất trúng, nhưng là lại thế nào chính xác, cũng làm không được a lần như thế 300 mét xạ kích. Nhiều lắm là hơn 100 mét bên trong thân thể, 70 mét bên trong nổ đầu, hơn 4.000 người toàn quân công kích, nhất định có thể phá tan trận hình. Các tai mèo thú nhân nghe qua Alan giảng thú nhân Tam Quốc cố sự, đối với chiến tranh tiến công thủ đoạn vẫn là rất quen thuộc. Minh Nhật Trấn có tường thành, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều có khả năng. Đây là Alan lâm thời trước cáo chi chuyện của ta. Cho nên chúng ta phải tin tưởng Minh Nhật Trấn. Nancy tai mèo khẽ nhúc nhích, nguyên bản hơi yếu khí nàng đột nhiên nhớ tới Alan đã nói. Cùng Alan trên mặt không sợ hết thảy trấn định biểu lộ, dần dần lây nhiễm nàng. Đi đều đừng nói nữa, mau cùng ta đi truyền bá tin tức giả. Tai mèo thiếu nữ run lên lỗ tai mèo, xoay người mang hộ bên trên tiểu trụy thủ, rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, Minh Nhật Trấn đại bại tin tức tại Vương Thành trên dưới truyền mấy lần. Đợi đến trạng vạng tối, phụ thuộc vào Vương Thành nông thôn mọc lên màu trắng khói bếp. Lão nông dân nhóm về nhà cũng nghe đến tương quan tin tức. Biết phản sư phái Minh Nhật Trấn bị Vương quốc khuất nhục, trước mắt đang bị Vương quốc đại quân thu hết bên trong, chuẩn bị trùng kiến đào quáng thôn. Đêm nay toàn thành tràn đầy thắng lợi vui sướng bầu không khí. Một ít chưa thể tham dự chia cắt quý tộc sinh lòng ghen ghét. Ở gia tộc tiệc tối bên trên giận chụp bàn tấm, đối với tộc nhân lớn tiếng hét lên, vì cái gì không có phái tiểu đội tham gia tiến công? Dạng này kiếm tiền chuyện tốt không phải mỗi lần đều có. Lần này thảo phạt Minh Nhật Trấn có một nửa phong hiểm, để rất nhiều các quý tộc không dám ra tay. Bởi vì lần trước Bìm Bìm Trấn gánh chịu 300 người cánh buồm thuyền xuôi nam, trực tiếp bị đoạn đi. Cho nên rất nhiều quý tộc biết Minh Nhật Trấn chiến lực không trúng tục, đều đối với lần này chiến đấu ôm không coi trọng thái độ. Đoán chừng quý tộc tạo thành tư binh sẽ rằng co, duy chỉ có không có cân nhắc tình huống là Minh Nhật Trấn đại bại. Đây là các quý tộc bất ngờ. Minh Nhật Trấn, thành chủ văn phòng, Alan ngay tại hoàn thiện trường cấp 2 hóa học tài liệu giảng dạy nửa bộ sau. Đem bên trong dùng đến các hạng công thức phân tử cùng phương trình hóa học lấp nhập trang giấy bên trong. Viết sách là một kiện phi thường mệt công việc, chí ít Alan không phải thời khắc đều tại viết sách, hắn gần như chỉ ở mỗi ngày rút chút thời gian viết sách. Viết mệt thì nghỉ ngơi dưới, đây không phải tin tức thời đại, mà là viết tay thời đại. Trước mắt Minh Nhật Trấn tài liệu giảng dạy đều cần Alan tự mình viết tay, lại cho hướng xưởng in ấn tiến hành in ấn. Nhưng mà một bản rút gọn tài liệu giảng dạy cần mấy trăm ngàn chữ. Cho nên mỗi viết một bản thu đều cần Alan tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trước đó viết mấy quyển tài liệu giảng dạy đều là bán thành phẩm. Hiện tại lại một lần tiến hành đến tiếp sau hoàn thiện trong công việc. Cộp cộp, cửa phòng truyền đến một trận thanh thúy chậm rãi tiếng đập cửa. Mời đến, Alan cũng không ngẩng đầu lên. Viết xuống một chuỗi liên quan tới carbon cùng kim loại phản ứng phương trình. Cửa mở, sáng tỏ màu hồng xanh tóc tiến vào trong phòng. Windsor đong đưa vui sướng cái đuôi mèo, đem một chương rúm do giấy viết thư đưa đến Alan trên mặt bàn. Alan để bút xuống cột, ngẩng đầu nhìn thấy Windsor cười hì hì nói: "Alan thiếu gia, Sư Tâm Quốc Vương còn không có động binh. Hắn còn đang chờ thánh điện kỵ sĩ nhóm Khải Hoàn trở về đâu." "Không sai, tiếp tục kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt." Alan nghe được tin tức này cũng thật cao hứng, đem trên tay giấy viết thư vừa đi vừa về nhìn mấy lần. Bởi vì Minh Nhật Trấn đại bại tin tức ven đường truyền khắp từng cái thôn nhỏ thị trấn nhỏ. Hiện tại Minh Nhật Trấn đã hủy bỏ giới nghiêm. Mặt ngoài Minh Nhật Trấn là thuộc về Sư Tâm Quốc chính thức thế lực, cho nên Minh Nhật Trấn các thú nhân công nhiên đã phủ lên quốc gia đại kỳ, trắng trợn từ các nơi đưa vào lương thực cùng khoáng vật dẫn vào. Đồng thời Minh Nhật Trấn cửa ra vào lượng cũng gia tăng thật lớn, treo tiêu thạch trấn Anderson quý tộc danh mục, lấy thấp hơn giá thị trường 20% giá cả đại lượng bán ra vải vóc. Còn có Anderson gia tộc gần nhất đại lượng thả ra đơn nhất tạo hình trong suốt ly thủy tinh, mỗi chén 10 kim long, gây nên các quý tộc phong thưởng, thu liễm vô số kim tệ. Trong lúc nhất thời, còn lại thành trấn quý tộc đều đỏ mắt. Đây chính là phân bánh gato chỗ tốt. Quý tộc tư binh tiến vào Minh Nhật Trấn, chém dụng người cầm quyền Alan, trực tiếp để người ta xưởng may chộp vào bản tộc trong tay. Đại lượng phá giá, sinh ý thịnh vượng vô cùng. Kỳ quái là quặng sắt sinh ý một mực tại phong bế bên trong, không có bên ngoài bán, ngược lại còn gia tăng mua sắm bên ngoài trấn quặng sắt cùng còn lại khoáng thạch, thống nhất vận chuyển về Minh Nhật Trấn. Minh Nhật Trấn làm như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho nói dối rất nhanh chọc thủng. Bất quá Alan biểu thị không quan trọng. 2000 sư binh biến thành đáng tin sức lao động, để xưởng thuốc nổ, viên đạn nhà máy cùng tạo súng xưởng sản lượng đại thăng. Hiện tại một tuần có thể sinh 80 cây súng, 4 tuần chính là 320 cán súng kíp. Những thứ này sư binh tù binh cũng không toàn bộ mang đến súng ống tương quan nhà máy. Đào quáng là cứng cần, không chỉ có xưởng luyện thép, xưởng luyện sắt cần mỏ, nhà máy xi măng cũng cần mỏ. Đào quáng sức lao động vĩnh viễn tại lỗ hổng ở trong. Đúng rồi, chúng ta Minh Nhật Trấn cỡ lớn siêu thị chuẩn bị tại gần đây xây thành. người đi bộ thương mại, để các nàng hấp dẫn ngoại thương mang tài nguyên vào sân đầu tư. Rau quả, heo sống, loài cá chờ có thể để bọn hắn đầu tư, nhưng gạo chỉ có thể thu chúng ta thu mua, không cho phép bọn hắn lên khung bán. Alan tại một trang giấy bên trên viết một đầu tân chính lệnh. Bất quá Alan thiếu gia, chúng ta Minh Nhật Trấn không có tiền thu mua gạo, chỉ là đưa vào nơi khác khoáng vật liền tốn hao vô cùng tám tiền. Windsor lộ ra thịt đau biểu lộ. Buổi sáng nàng lật bộ tài vụ giấy tờ, phát hiện Minh Nhật Trấn chi tiêu cực lớn, nhất kiếm pha lê sinh ý cùng vải vóc sinh ý căn bản đền bù không được chi tiêu. Để Minh Nhật Trấn mỗi ngày tổng ích lợi một mực ở vào số âm bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.